Thay vào đó là sự lo lắng. Đã ngủ rồi à? Nhưng mà cha, cứ tiếp tục không phải là cách hay. Mẹ cần thuốc. Cách Trương.